Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thần chủ. Hiện tại dị năng giả có bao nhiêu? Mị Nhiễm Thịnh cùng Tô Thành đều không có một cái nào chuẩn xác số lượng. Everest mỗi một lần mở ra, đều có đại lượng dị năng giả sinh ra. Đặc thù hoàn cảnh cùng quy tắc bức bách, để tụ tập cùng một chỗ dị năng giả từ sinh ra một khắc kia trở đi. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp đi liều, đi chiến đấu, tranh đấu, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng tàn khốc cùng huyết tinh. Lại thêm dị năng chi hạch từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ lấy lúc trước cái loại này có hoa không quả hình thức, làm lẫn lộn cái gọi là quang minh cùng hắc ám trận doanh thuộc tính. Tiếp địa khí áp dụng mô phỏng sinh phương thức, để dị năng cứng cáp hơn, kéo dài, cường đại. Hệ thống, cùng bị thế giới hiện thực chỗ ủng hộ và thừa nhận. Bởi vậy, bây giờ dị năng giả không chỉ có tại về số lượng muốn vượt xa khỏi. Tại khối lượng bên trên, vậy không thể so sánh nổi. Everest liền là một tòa thật lớn, không gian sinh tồn cùng chiến trường. Dị năng giả ẩn núp, đi săn, chém giết, khảo nghiệm không chỉ có là riêng phần mình dị năng, còn cố ý tính. Hiện tại mở ra kỳ tích chi địa, liền là thu hoạch hiện trường, lợi dụng triệu hoán bằng chứng, đem dị năng giả tinh hoa tận khả năng hấp dẫn tới. Đồng thời, đây cũng là một lần khảo thí, kiểm nghiệm là loại này hoàn toàn mới phương thức cùng Mị Nhiễm Thịnh làm việc hiệu quả. Bất tỉnh vàng thiên địa nhìn một cái không sót gì, đơn điệu mà không thế giới chân thật, để cho người ta phảng phất đặt mình vào tại manga tràng cảnh bên trong. Tại dạng này tràng cảnh bên trong, thường thức đã không có ý nghĩa. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cái gì đột phát tình huống cũng có thể giáng lâm. Cảm giác an toàn, phương hướng cảm xúc thời gian tiêu xích các loại, đều tại đánh mất, không có đầu mối. Thậm chí không biết kỳ tích chi địa phương hướng. Không biết nên hướng vị trí đó tiến lên. Tại dưới tình huống như vậy, các dị năng giả gặp nhau. Kịch liệt đối kháng cũng không có lập tức phát sinh. Một người cảm giác cùng xúc giác là có hạn. Hiện thực bức bách bọn hắn. Tự phát cả hợp lại. Tập kết thành đề phòng lẫn nhau. Lại lẫn nhau cần đoàn thể. Ngô Tiểu Cầm đoàn đội liền là như thế. Đây là một tòa quy mô không đại doanh địa. Từng cái hành quân lều vải đều xuất từ bảo uy như thế đội xe. Bao quát tiếp tế. Biểu thị các loại. Mỗi một cái lều vải cũng không tụ tập cùng một chỗ, mà là lẫn nhau ngăn cách, tựa như dã thú ở giữa phân ra lẫn nhau lãnh địa cùng khoảng cách an toàn như thế. Vậy không có quan tâm Ngô Tiểu Cầm bọn người quay lại. Nơi đóng quân tới lui tự nhiên, cũng không có người tổ chức cùng người nói chuyện. Dạng này kỳ dị mà cổ quái phương thức, dựa vào là đối lẫn nhau cần cùng ăn ý, cùng loại đàn thú tổ chức. Ngô Tiểu Cầm lều vải cực kỳ dễ thấy, tọa lạc tại bên ngoài, chỉ là có một cái tình huống ngoài ý muốn chính đang phát sinh. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh hai người trưng dụng tòa này không người lều vải. Tại Ngô Tiểu Cầm ba người sắp cảm thấy thời điểm, Tô Thành tiện tay vung lên, nguyên bản một bước liền có thể bước vào cửa vào, như vậy trở nên vô hạn xa xôi. Khốn trụ lều vải chủ nhân, hai vị đại năng tiếp tục chưa hết chuyện phiếm. Phần này phiếu điểm cực kỳ yêu dị. Tô Thành trong tay cầm một cái quân dụng ấm nước, bàn tay vuốt ve, cảm thụ trong đó bóng loáng hoa văn. Hơn 10 vạn dị năng giả tinh anh, để cho ta thật bất ngờ. Vậy rất hài lòng. Mơ hồ số lượng tại cái này một mảnh thiên địa liền không lại mơ hồ. Hình thức ban đầu bản tiểu thế giới từ Tô Thành một tay khống chế. Tiến đến bao nhiêu dị năng giả, giây phút ở giữa liền có thể cảm giác. Tuần sát qua đi, mỗi một cái khế ước giả tư chất vậy đồng dạng không thể gạt được hắn. Chỉ là, phần này khích lệ quá đương nhiên. Ở trên cao nhìn xuống ngữ khí để nguyên anh tu sĩ cực kỳ không dễ chịu. Mị Nhiễm Thịnh chỉ giữ trầm mặc. Cái kia Thanh Mộc Chi Long, ngươi nhưng có đầu mối gì? Tô Thành đổi đề tài. Lại hỏi, hẳn là Nam Cung gia vị kia. Nam Cung, không sai, Nam Cung thế gia, xuất thân Tê Hà Phái, chỉ là đã độc lập rất lâu. Theo ta được biết, Mộc hệ bản mệnh, hóa thần cấp độ, lại thêm xuất hiện cùng đánh tới phương vị, có khả năng nhất liền là vị này thần chủ. Kim đan xưng chân nhân, nguyên anh xưng lão tổ, hóa thần vì thần chủ, tôn giả, cũng không phải là tùy tiện xưng hô. Cái này chút ước định thành tục danh hiệu, không có nghĩa là như thế cấp độ một cái rõ rệt đặc thù. Hắn là ai? Tô Thành buông xuống ấm nước, ngón tay ở trên bàn vô ý thức đánh, như có điều suy nghĩ hỏi. Nam Cung Ly, tồn thế đã vạn năm, trải qua hai lần tứ cửu thiên kiếp mà không ngã đại năng. Úc, Tô Thành hồi ức ngày đó đối mặt Thanh Mộc Chi Long lúc bất lực, tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Tiếp lấy vừa nghi ngờ hỏi, đã trải qua hai lượt thiên kiếp, vì sao lần này lại không được? Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy khổ cười, nói, hóa thần sự tình chỉ có hóa thần mới biết. Chúng ta bất quá căn cứ tự thân kinh nghiệm cùng truyền ngôn tới phỏng đoán một hai thôi. Không chính xác, người nói liền là, tứ cửu thiên kiếp, cái gọi là bốn, hẳn là hóa thần nhất định phải kinh lịch một cái theo trình tự. 4000 năm một lần. Trải qua bốn lượt thiên kiếp mới coi như viên mãn, thật giống như giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, 9 là số chi cực, đại biểu thiên kiếp độ khó, diễn biến, một loại nào đó áo nghĩa cùng nan quan các loại, không có trải qua, không thể bản thân cảm giác, bốn lượt thiên kiếp, hẳn là một lần so một lần hung hiểm, một lần vượt qua về sau, nên có thể mơ hồ biết trước lần tiếp theo. Vị này Nam Cung thần chủ, hẳn là sớm biết, mình tuyệt đối sống không qua lần tiếp theo. Thứ này cũng ngang với sớm biết trước mình tử kỳ. Loại tình huống này, không điên ma vậy điên dại. Một vị hóa thần điên dại là kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Tô Thành nghe đến đó chào phúng một cười. Nói, ta biết, hoành sợ cứ thế sợ không muốn sống. Không sai, Mị Nhiễm Thịnh thở dài. Bình thường một cái hóa thần là sẽ không dễ dàng hiện ra trước mặt người khác. Lại càng không cần phải nói như thế vội vàng cùng xúc động. Cái khác hóa thần đối mặt dạng này thần chủ, vậy hội cực kỳ đau đầu. Bởi vậy, chỉ cần hắn làm việc không vượt qua giới hạn thấp nhất dễ dàng tha thứ phạm vi. Có thể nói hoành hành không sợ. Nói cách khác, ta phiền phức lớn rồi. Mị Nhiễm Thịnh khổ cười gật đầu. Vậy được rồi. Tô Thành đứng dậy, duỗi lưng một cái, liền để vị này thần chủ chờ lâu các loại, lại cho ta tại hiện thực tiêu giao chút thời gian. Nói xong, Tô Thành liếc mắt Mị Nhiễm Thịnh sắc mặt, cười nói, yên tâm, người ta ước định kỳ hạn đã lâu hữu hiệu, chỉ là hiện tại tình thế đã cùng lúc trước một trời một vực. Dâm tự đến là không có người quan tâm, lại nhao nhao coi trọng ta cái này chính chủ. Một vị hóa thần phải dùng ta độ kiếp, một vị tuần tra sứ muốn chiêu an ta, làm cái gì hộ pháp chân quân, nhà ngươi cũng là thú vị, lại trong bóng tối ủng hộ ta, phá hư hai nhà này mưu đồ, ta Mị ra phía sau vậy là có người ủng hộ, người này là ai, lại không thể nói cho ngươi, rất khó đoán sao. Tô Thành khinh thường một cười, đơn giản là Tê Hà phái vị kia. Mị Nhiễm Thịnh lắc đầu, ta Tê Hà phái nội tình nhưng không chỉ như thế. Ba tòa hóa thần chủ phong, Tê Hà phong, Vân Hà phong, Tử Hà phong, ba vị tòa chủ nhưng đều là hóa thần cấp độ. Còn có ẩn thế thiên địa phong, liền ngay cả ta cũng không thể biết rõ. Tô Thành nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó lại nhặt lên cái kia quân dụng ấm nước, nói, người kiểu nói này, ta còn thực sự khẩn trương. Đi thôi. Theo giúp ta đi một chuyến. Các hạ đây là. Tô Thành thần bí một cười, không có trả lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.